Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 318, nước chảy thành sông. Thượng, y hi hi hi hi, Sở Dịch, ngươi cho là ta có khả năng chết trong tay Kaido sao? Không đúng, Garen, tiếng cười là một dạng không sai. Nhưng Gekko Moria muốn cùng ta nói những lời này thời điểm. Khẳng định phải thêm lên một cái, giảng đạo lý. Hiểu không? Hiểu, thuyền trưởng, vậy ngươi xem dạng này đúng hay không? Thật sâu hút khẩu khí, Garen một lần nữa điều chỉnh mình bộ mặt biểu lộ. Ấp ủ rất lâu mới quái dị cười nói. Hi hi hi hi hi, giảng đạo lý, Sở Dịch. Ngươi cho là ta có khả năng chết trong tay Kaido sao? Lúc này không sai biệt lắm. Tiến lên vỗ vỗ Garen bả vai. Sở Dịch khen ngợi gật gật đầu. Trong nội tâm hiển nhiên vô cùng vui mừng Garen tiếp nhận năng lực. Dù sao chỉ là dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi. Garen đã bắt lấy bắt trước Gekko Moria một số thần vận. Không sai, giờ này khắc này. Chính là Sở Dịch mang theo Mihawk, Garen, theo không gian trong hồ lô trở về Sabaody quần đảo ngày thứ 5. Cũng là Sở Dịch, ma quỷ vùng biển, kế hoạch chính thức bắt đầu chấp hành ngày thứ 5. Từ khi Sở Dịch thuận lợi giải quyết hết Gekko Moria, lại nhổ rơi dấu ở Garen hiện tại cỗ thân thể này bên trong tai họa ngầm về sau. Sở Dịch tại cùng Mihawk, Garen nói chuyện với nhau quá trình bên trong, bỗng nhiên bắt đầu sinh muốn vì Sabaody quần đảo sáng tạo mấy cái lớp bình phong ý nghĩ. Như thế liền để Sở Dịch chế định cái kia, ma quỷ vùng biển, kế hoạch. Mà tại vừa mới bắt đầu thời điểm, ma quỷ vùng biển, kế hoạch nhiều nhất chỉ có một cái hình thức ban đầu mà thôi. Sở Dịch nhiều nhất thì là nghĩ đến để Garen bắt trước Gekko Moria. Tại trong vùng biển lại lộ diện thời điểm biến thành Gekko Moria. Lấy Gekko Moria danh hào sáng tạo một mảnh, ma quỷ vùng biển. Biến thành Sabaody quần đảo bên ngoài thứ nhất đạo bình chướng mà thôi. Nhưng ở Garen học tập như thế nào bắt trước Gekko Moria trong quá trình. Theo Garen bắt trước Gekko Moria biến đến càng lúc càng giống. Sở Dịch cùng Mihawk tại nghiên cứu thảo luận. Ma quỷ vùng biển, kế hoạch trong quá trình. Không thể nghi ngờ là tăng thêm rất nhiều chi tiết. Dùng đến hoàn thiện cái này nguyên bản cũng không phải là vô cùng thành thục kế hoạch. Sau đó, chờ Sở Dịch, ma quỷ vùng biển, kế hoạch dần dần thành thục. Đã là trở thành một cái tương đối hoàn mỹ kế hoạch lúc. Ma quỷ vùng biển, kế hoạch hoàn thành 3 bước chính là như vậy. Bước đầu tiên. Ma quỷ vùng biển, sơ kỳ xây dựng, tại Sở Dịch ý nghĩ bên trong, đợi đến Garen có thể rất hoàn mỹ bắt trước được Gekko Moria thần vận thời điểm. Cũng là hải tặc ngôi sao mới, Gekko Moria, tái xuất giang hồ thời khác. Bởi vì tại, tứ hoàng, Kaido trong tay bị thương nặng, mất đi trước kia toàn bộ đồng bạn, tính tình đại biến, Gekko Moria, một lần nữa ra biển. Nhất định phải vang vọng chính mình danh hào, tại thu hoạch được hải quân phương diện chú ý đồng thời. Cũng là muốn mời chào một số hữu dụng đồng bạn, làm, ma quỷ vùng biển, xây dựng hình thức ban đầu. Mà quen thuộc hải tặc nguyên tác Sở Dịch, thì là tại, ma quỷ vùng biển, kế hoạch một bước này tiến hành thời điểm. Chuẩn bị tham khảo hải tặc nguyên tác bên trong Gekko Moria. Vì Garen hóa thân. Gekko Moria, sáng tạo thế lực. Hắn cần một cái điên cuồng khoa học gia trợ thủ. Nếu có thể theo Minh Ca chỗ đó kết thúc sớm đã có dị tâm Caesar Cloud. Đó là không còn gì tốt hơn. Dù sao theo một số phương diện đến xem, Caesar Cloud tác dụng vẫn là rất nhiều. Mà lại trừ Vegapunk cái này một kinh khủng tồn tại bên ngoài. Giống như Sở Dịch trong trí nhớ biết thiên tài khoa học gia. Cũng chỉ có hải tặc nguyên tác bên trong hiệu mệnh vô minh ca Caesar Cloud. Tiếp lấy, Gekko Moria, cần thiết cũng là một cái vô cùng lợi hại thầy thuốc. Hải tặc nguyên tác bên trong thì hiệu mệnh tại Gekko Moria thiên tài ngoại khoa thầy thuốc Dr. Hogback, nói đến cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Muốn là sở dịch sáng tạo ra đến Gekko Moria, có thể có điên cuồng khoa học gia Caesar Cloud, cộng thêm thiên tài ngoại khoa thầy thuốc Dr. Hogback chống đỡ lời nói sở dịch tin tưởng hắn trong tay Gekko Moria, nhất định có thể sáng tạo ra so hải tặc nguyên tác bên trong càng thêm đáng sợ cương thi quân đoàn. Đến, tay cầm cương thi quân đoàn cái này một lợi khí, cộng thêm Geron hóa thân, Gekko Moria, chắc tuyệt thực lực. Ma quỷ vùng biển, sáng tạo mới bắt đầu. Tất nhiên có thể hoàn thành sở dịch thành lập ma quỷ vùng biển, nhất định muốn cầu thuận lợi ngăn cản một số làm sằng làm bậy đoàn hải tặc. Còn có hải quân một phương, quân cách mạnh nhất phương thế lực tiến về sở dịch căn cứ địa Sabaody quần đảo. Mà tại bước thứ hai, ma quỷ vùng biển, trung kỳ sáng tạo bên trong, sở dịch ý nghĩ cũng không phải là đơn thuần đề phòng hải quân đơn giản như vậy. Hắn là muốn tại hải quân bên trong xếp vào một khỏa hoàn toàn thuộc về mình cây đinh. Muốn phải hoàn thành sở dịch ý nghĩ này lời nói, liền cần Geron hóa thân, Gekko Moria, trở thành vũ hải. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong đồng dạng, trở thành vương phía dưới thất vũ hải một thành viên. Ngô, muốn là Geron biến thành Gekko Moria, thật có thể tại hải quân tiến hành vũ hải kế hoạch. Thời điểm, thuận lợi trở thành vương phía dưới thất vũ hải một thành viên lời nói. Vậy thì có ý tứ. Yên lặng kế hoạch, ma quỷ vùng biển, kế hoạch bước thứ hai. Cũng chính là trung kỳ xây dựng thời điểm, sở dịch có để Geron hóa thân, Gekko Moria, trở thành vũ hải giả tưởng lúc. Khuôn mặt chính là không khỏi vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Hải tặc nguyên tác bên trong, vương phía dưới thất vũ hải bên trong phần lớn người, hiện tại trên cơ bản cũng có thể coi là sát thiên, đoàn hải tặc một viên A. Giống như là Geron hóa thân, Gekko Moria, thì không cần nhiều lời. Còn lại giống như là nữ đế, Hancock, Hải Hiệp, Jimbei, Mắt Ưng, Mihawk, hiện nay đều là ta, sát thiên, đoàn hải tặc người. Nói đúng là trừ, tiểu sửu, Minh Ca, Sir Crocodile, Khắc La Khắc Đạt Nhĩ, Bartholomew Kuma bên ngoài, hải tặc nguyên tác bên trong ban đầu thất vũ hải, lại có bốn người đều là ta người. Phải biết, thất vũ hải chính là cùng hải quân, tứ hoàng, cùng một chỗ hợp xưng duy trì vùng biển thăng bằng tam đại thế lực A. Nói cách khác, sau đó Geron hóa thân trở thành Gekko Moria, trở thành vũ hải về sau. Giả dụ Mihawk, Hancock, Jimbei ba người đều có thể giống như là hải tặc nguyên tác bên trong lần lượt trở thành vũ hải lời nói, vậy ta ma quỷ vùng biển kế hoạch không chỉ có thể càng thêm hoàn thiện, đến thời điểm nắm giữ đại bộ phận vũ hải thế lực ta, nắm giữ thế lực nhất định là áp đảo mỗi một cái tứ hoàng phía trên, trở thành trong vùng biển chính thức đế vương. Vừa nghĩ đến đây, cái kia thời điểm vẫn là tại hoàn thiện ma quỷ vùng biển kế hoạch sở dịch, trong đôi mắt rõ ràng là sáng lên khiếp người tinh quang. Đến sau cùng liền nói một chút ma quỷ vùng biển kế hoạch bước thứ ba, cũng chính là ma quỷ vùng biển trung cực xây dựng đi. Đã lúc trước sở dịch quyết tâm muốn vì Sabaody quần đảo thành lập bình chướng thời điểm, đầu tiên muốn cũng là tại Sabaody quần đảo bên ngoài xây dựng ma quỷ vùng biển. Cái này mảnh thân là Sabaody quần đảo bình chướng trong vùng biển, tất nhiên là muốn tồn tại một cái để hải quân, thế giới chính phủ, thiên long người đều sợ hãi ma quỷ, mà Geron hóa thân trở thành Gekko Moria, mà muốn trở thành ma quỷ hiển nhiên là không đủ tư cách. Cho nên, mỗi khi sở dịch tự hỏi rốt cuộc muốn người nào trở thành ma quỷ vùng biển bên trong chính thức, khiến người ta e ngại ma quỷ lúc, ánh mắt của hắn đều là muốn thông qua hiện thực thế giới trực tiếp đem ánh mắt bắn ra tại không gian trong hồ lô bộ trong không gian. Bởi vì căn cứ sở dịch dài, có thể trở thành trong vùng biển người người e ngại ma quỷ. Chỉ sợ vật kia cũng là kẻ cầm đầu lựa chọn. Như vậy, tại sở dịch trong nội tâm có thể nhất đảm nhiệm ma quỷ đồ, vật. Đến cùng là cái gì đây? Đáp án chỉ có một cái. Cái kia chính là có hình dạng sương mù. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.